Chương 537, điều kiện. Vật gì vậy ủ trì hạ sẽ tạ quay đầu nhìn về phía đại danh. Thang chi quốc đại danh nói rằng, trở thành cùng ngũ ngụ dạ chống lại tư bản. Ủ trì hạ sẽ tạ sắc mặt kinh ngạc, loại chuyện như vậy miễn là ủ trì hạ sẽ tạ tâm lý tinh tường là được, cũng không thể trước mặt người ở bên ngoài nói bậy, nếu là chuyện đi, nhất định sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Ta cũng không có nghĩ như vậy, huyền hoa lánh đời người của thôn cũng không có nghĩ qua. Đại danh, ta xem ngươi tìm lộn đối tượng, ta cáo từ trước. Uchiha Saita nghe được Thang Chi Quốc danh nói, nhanh chóng đứng lên phải lý khai. Thang Chi Quốc đại danh khiếp sợ, nhanh chóng truy ở Uchiha Saita phía sau. Uchiha Saita đại thần, chẳng lẽ là ta vừa rồi đem lời nói sai rồi sao? Nếu không chúng ta lại tiếp tục ngồi xuống nói chuyện. Thang Chi Quốc đại danh truy ở Uchiha Saita phía sau không ngừng nói. Uchiha Saita lắc đầu, nói rằng, ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó không có cái gì có thể nói đi, nếu là loại chuyện như vậy truyền đi, nhất định sẽ bị còn lại ngũ ngũ giả chất vấn. Như vậy ngươi nghĩ đem chúng ta huyền hoa lánh đời thôn còn như trình độ nào là lỗi của ta? Thang Chi Quốc đại danh tiến lên nói rằng, ta thực sự là hồ đồ, làm sao sẽ nghĩ đến nơi đây? Huyền hoa lánh đời thôn bây giờ cùng cổ nổ hạ thôn liên minh, như mặt trời giữa trưa, căn bản không cần làm như thế, là ta trong lúc nhất thời hồ đồ. Uchiha Saita dừng bước lại, Thang Chi Quốc đại danh coi như thông minh, ở cuối cùng biết thu liễm ở trọng tâm câu chuyện. Uchiha Saita đại thần, mời. Thang Chi Quốc đại danh để Uchiha Saita ngồi xuống trước. Uchiha Saita miễn cưỡng ngồi trên ghế, nói rằng, tuy là chúng ta chịu đến cổ nổ hạ ủy thác, đến đây trợ giúp các ngươi Thang Chi Quốc, thế nhưng bây giờ cục diện đã thành định cục, nha mẩn thôn người đã kinh sát nhập đến các ngươi thủ phủ. Bây giờ một ngày các ngươi lui lại, như vậy Thang Chi Quốc đem toàn bộ rơi vào tay giặc, chúng ta chỉ có chính là 200 cái tinh anh nì dạ, làm sao có thể cùng nham ẩn thôn cùng vũ ẩn thôn nì dạ đối kháng. Thang Chi Quốc đại danh vẻ mặt ra rua nịnh hót nói rằng, lời mặc dù như vậy nói, thế nhưng lấy ngươi ủ chỉ hạ sẽ ta đại thần thực lực, một người đủ để ngăn chặn một cái ngũ nụ dạ, trước đây ngươi không phải cùng dạng đánh bại giải ca. Liên Vân Sương Mù hai người của thôn cũng không dám bắt người thế nào. Uchiha Saita mỉm cười, nói rằng, trước khác nay khác, trước đây ta nhưng là mang theo huyền hoa lánh đời người của thôn dốc toàn bộ lực lượng, nếu như chúng ta thất bại, đem vĩnh viễn bị làng mây nhân đặt ở dưới mũi mặt. Cho nên chiến sĩ của ta mới có thể anh dũng không gì sánh được, bây giờ lại bất đồng, chúng ta là đi tới các ngươi nơi đây chiến đấu, hơn nữa cùng đối phó chênh lệch thực lực vô cùng cách xa. Bây giờ nếu là ta mang theo huyền hoa lánh đời thôn nì giả tùy tiện đến đây, đã định trước cũng là thất bại. Uchiha Saita nói rằng, Thang Chi Quốc đại danh nói rằng, miễn là ngươi bằng lòng thân xuất viện thủ, mặc kệ ngươi đưa ra điều kiện gì, chúng ta Thang Chi Quốc đều sẽ bằng lòng. Hơn nữa ta còn đem Thang Chi Quốc nhân mã giao phó Uchiha Saita đại thần thủ bên trong, từ ngươi dẫn dắt người của chúng ta đối phó nham ẩn thôn cùng vũ ẩn thôn địch nhân. Đại danh, lúc này theo Thang Chi Quốc đại danh lời nói, người thủ hạ bắt đầu trở nên không phải chấn định đứng lên. Thang Chi Quốc đại danh nói rằng, xuống phía dưới. Uchiha Saita lắc đầu nói rằng, căn cứ chúng ta biết, ngươi còn dư lại nhân mã cũng không đủ 1.000 người, vẫn là bằng vào Thang Chi Quốc thủ phủ kiên cố phòng ngự biện pháp, mới miễn cưỡng cùng nham ẩn thôn nhân đối kháng. Bây giờ nham ẩn thôn người đã kinh sát tiến tới, các ngươi căn bản vô lực đối kháng. A Thang Chi Quốc đại danh đã đầu tóc mồ hôi nóng, mặc kệ hắn nói như thế nào, Uchiha Saita cũng không đơn giản hứa hẹn bằng lòng đến đây trợ giúp Thang Chi Quốc. Uchiha Saita đại thần, ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào mới bằng lòng giúp chúng ta? Một ngày chúng ta Thang Chi Quốc thất thủ nói, đối với các ngươi huyền hoa lánh đời thôn, cổ nộ hạ thôn liên minh cũng không là một chuyện tốt. Thang Chi Quốc đại danh rơi vào đường cùng, nói ra trong đó chỗ lợi hại. Uchiha Saita nhíu mày, nói rằng, ngươi nói không có sai, chính là điểm này, ta mới có vội vã chạy tới, nhưng là bây giờ đã quá muộn. Thang Chi Quốc đại danh toàn thân sủi lơ trên ghế, có vẻ một bộ dáng vẻ tuyệt vọng. Uchiha Saita chuẩn bị lời nói xoay chuyển, nếu như không để cho Thang Chi Quốc đại danh hạ điểm thuốc mạnh lời nói, sau này huyền hoa lánh đời thôn trợ giúp Thang Chi Quốc đại nhân, bọn họ sẽ lao ghi tạc tâm lý sao? Nhưng là Uchiha Saita đang muốn nói thời điểm, đột nhiên nơi cửa truyền ra tiếng vang ầm ầm, Thang Chi Quốc hộ vệ dồn dập bay ra ngoài. Đại danh, đi mau, Uchiha dẫn người giết tiến đến. Thang Chi Quốc hộ vệ tiến tới Thang Chi Quốc đại danh trước mặt. Thang Chi Quốc đại danh đứng lên, nói rằng, cái gì nhanh như vậy người bên ngoài làm sao không ngăn cản, không ai có thể ngăn lại Sủ Chỉ Cả bọn họ. Thang Chi Quốc bộ dáng ra vẻ vô tội nói rằng, Sủ Chỉ Cả thân ảnh chậm rãi bay tới, nói rằng, Thang Chi Quốc đại danh, ngươi thủ phủ đã bị chúng ta rơi vào tay giặc, ngoan ngoãn đầu hàng, pho nở dê ngư á tạo thành vô vị tổn thương. Ở Sủ Chỉ Cả tới trước phút chốc, chứng kiến Uchiha sẽ tạ thân ảnh. Uchiha Sải Tạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sủ Chỉ Cả khiếp sợ, thủ hạ chính là người cũng không có trong thành phát hiện huyền hoa lánh đời thôn nì dạ tung tích, nhưng là Uchiha Sải Tạ lại xuất hiện tại Thang Chi Quốc đại danh bên người. Uchiha Sải Tạ khỏe miệng cười cười, nói rằng, ta chỉ là theo Thang Chi Quốc đại danh cùng nhau uống ly nước trà. Lộ vẻ lại vào lúc này, mặc dù là Uchiha Sải Tạ bản thân, cũng cực kỳ tin tưởng, dù chỉ cả ngược lại là rất thông minh. Vì pho nở dê ngư A thủ hạ rất nhiều chết, chủ động đến đây tìm kiếm Thang Chi Quốc đại danh. Thang Chi Quốc đại danh nếu như không chịu nổi áp lực đầu hàng, như vậy Nham Ẩn Thôn thuận lợi tiếp nhận nơi đây. Nếu như Thang Chi Quốc đại danh không muốn, như vậy Sủ Chỉ Cả đem đại danh giết chết, cũng rất nhanh sẽ bình phục lại. Bây giờ bất kể như thế nào, đều đối với Sủ Chỉ Cả có tuyệt đối chỗ tốt. Dù Chỉ Cả ủ chi hạ sẽ ta nheo lại con mắt. Dù chỉ cả đám người bắt đầu canh gác đứng lên, bọn họ không nghĩ tới Uchiha Sải Tạ sẽ trước thời gian đi tới Thang Chi Quốc đại danh trước mặt. Uchiha Sải Tạ, ngươi thật muốn xen vào việc của người khác sao? Nhất thời, dù chỉ cả hướng về phía trước mắt Uchiha Sải Tạ hỏi. Uchiha Sải Tạ cũng không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng cầm ly trà lên uống một ngụm trà. Thang Chi Quốc đại danh bối rối, nói rằng, Uchiha Sải Tạ đại thần, miễn là ngươi có thể trợ giúp chúng ta Thang Chi Quốc, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Mặc kệ ngươi đưa ra điều kiện gì, ta đều sẽ bằng lòng ngươi. Thang Chi Quốc đại danh hầu như khẩn cầu lấy Uchiha Sải Tạ bản thân. Dù chỉ cả khỏe miệng cười, nói rằng, xem ra Uchiha Sải Tạ không phải lĩnh tình của ngươi. Lúc này, dù chỉ cả đã không nhịn được, hướng về phía người bên cạnh nói rằng, bắt hắn lại cho ta. Nham Ẩn Thôn nỉ giả tiến lên, bắt đầu tụ tập ở Thang Chi Quốc đại danh trước mặt. Lúc này, mặc dù là Thang Chi Quốc đại danh cũng có vẻ cực kỳ sợ hãi. Uchiha Sải Tạ. Thang Chi Quốc đại danh gọi là đứng lên. Mà Uchiha Sải Tạ cũng không có bất kỳ đáp lại, chỉ là lặng lặng ngồi trên ghế. Thang Chi Quốc đại danh ở sau người hộ vệ dưới sự bảo vệ, thân ảnh không ngừng lùi lại đứng lên. Nhưng là bây giờ ở trong đại danh phủ, Nham Ẩn Thôn nỉ dạ đã vây quanh nơi đây, Thang Chi Quốc đại danh căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn ra ngoài có khả năng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.